Thần nông tiểu y tiên. Chương 197, cho vay lãi suất cao người không chọc nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trong lòng tồn nghi ngờ. Vì vậy, tại lão Hà dẫn hắn đi dạo xong cuối cùng một đạo mục vòng lúc. Hắn nghi cho nhìn về phía lão Hà. Hỏi, Hà lão bản, ta xem ngươi này mục trường hiệu ích rất tốt. Tại sao ngươi không nghĩ thông rồi hả? Có phải hay không chuẩn bị đổi nghề khác mưu lên trước? Vẫn là muốn cứ như vậy ngồi hưởng thanh phúc à, nơi nào chuyện? Nhưng mà, sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, lão Hà nhưng là phát ra một tiếng than khổ đạo. Ta theo lúc còn trẻ liền bắt đầu tiếp nghề chăn nuôi. Ở nơi này trong kinh doanh nhưng là làm mấy chục năm. Nghề chăn nuôi chính là ta nghề chính làm việc. Chính là ta mệnh căn. Ta há có thể tùy tiện đổi nghề a, về phần hưởng thanh phúc. Ai, vậy thì càng không thể nào nói tới. Nhưng là, cái này, sau khi nghe xong lão Hà nói như vậy, Lương Phi đang nghi ngờ đồng thời, càng là không khỏi nhiều hơn một nặng khiếp sợ. Nếu như nói lão Hà chuyển nhượng mục trường, cũng không phải là bởi vì mục trường bản thân nguyên nhân. Như vậy thì chỉ có thể nói là cá nhân hắn nguyên nhân. Chẳng lẽ, hắn gặp gì đó làm khó chuyện? Nghĩ tới đây, Lương Phi không khỏi đem nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Vương Lão Thất. Vương Lão Thất hiển nhiên cũng không rõ ràng lão Hà tốt lành vì sao phải chuyển nhượng mục trường. Thấy Lương Phi nhìn mình, hắn liền hướng lão Hà nghi tiếng hỏi. Lão Hà, có phải hay không gần đây? Gặp phải khó khăn gì rồi hả? Ai? Một lời khó nói hết. Lão Hà bị hỏi, trên mặt không khỏi hạ xuống một vệt vẻ chán nản, gật gật đầu, chợt lại lắc đầu, đầy mặt vẻ khổ sở. Hà thúc, người đến cùng gặp khó khăn gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Nhìn đến hắn cái này thần tình, Lương Phi càng cảm thấy trong này có cố sự, lập tức liền vội vã hỏi. Ai? Lão Hà lần nữa sâu thở dài, suy nghĩ một chút. Trên mặt lúc này mới cường nặn ra một tia sầu khổ. Đối với Lương Phi cùng Vương Lão Thất nói. Hai vị, chúng ta vẫn là vừa ăn cơm. Một bên rồi nói sau. Cái này, Tiểu Phi, người thấy thế nào? Vốn là, Vương Lão Thất cũng chỉ là cho là lần này tới. Chỉ là một đơn thuần vì nói chuyện làm ăn. Nhưng dưới mắt xem ra, nếu như tại Lão Hà chuyển nhượng mục trường phía sau, còn dắt xảy ra chuyện gì đến, hắn chính là không thể tùy tiện là Lương Phi quyết định. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Được rồi, Hà lão bản, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện. Lương Phi nắm giữ thấu thị chi nhãn, chẳng những có thể nhìn thấu vật thể, càng có khả năng nhìn thấu lòng người. Mà bây giờ, cho dù hắn không vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường, cũng có thể nhìn ra được, trước mắt vị này lão Hà, là vị biết điều thành khẩn người. Hắn tuyệt đối không tin vị trưởng giả này sẽ cùng chính mình chơi đùa gì đó mờ ám. Hắn phi thường muốn nhìn một chút, Hà lão bản đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mà muốn chuyển nhượng dưới mắt nhà này nhìn qua hiệu ích tốt vô cùng mục trường. Vì vậy, tại lão Hà an bài xuống, ba người vào chỗ ngồi. Bắt đầu ăn cơm, bàn này đồ nhắm, mặc dù chưa nói tới có nhiều phong phú, nhưng là cực kỳ tinh xảo, mặn tố đều có, hơn nữa đều rất hợp đại gia khẩu vị. Bất quá, dưới mắt đại gia trong lòng tựa hồ cũng có tâm tư. Ai cũng không có nhiều ăn. Tại kính lão Hà một ly rượu sau đó, Lương Phi lúc này mới thần tình trịnh trọng hỏi, Hà lão bản. Lần này ngươi tổng hẳn là nói cho ta biết nguyên nhân chứ? Ai, thực không dám giấu giếm. Cho nên ta muốn bán mục trường. Đúng là có chút cá nhân nguyên nhân. Nghe được Lương Phi muốn hỏi, lão Hà lúc này mới vẻ mặt đau khổ, đem chính mình cần phải chuyển nhượng mục trường nguyên nhân nói với Lương Phi rồi đi ra. Nguyên lai, lão Hà có cái nhi tử, tên là ở đâu tốt. Lão Hà lão tới tử, dưới gối liền một đứa con trai như vậy, từ nhỏ đã đối với ở đâu tốt thập phần nuông chiều. Cho tới để cho ở đâu tốt dưỡng thành một loại được sủng ái mà kiêu cá tính. Này ở đâu tốt từ nhỏ đã không chịu học tập, còn nhỏ tuổi liền hỗn khởi xã hội. Lão Hà không xen vào hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Không có cha quản giáo, ở đâu tốt càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, không chỗ nào là chuyện. Không chỉ có như thế, còn nhiễm thói quen đánh bạc. Hơn nữa thiếu địa phương một cái cho vay lãi suất cao đội đại bút tiền. Cái này lãi suất cao đội sớm nhìn chúng lão Hà ra mục trường. Một lòng muốn chiếm đặt tới. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này từ đâu tốt trên người hạ thủ. Để cho lão Hà đem mục trường trả nợ. Mục trường là lão Hà mấy thập niên qua tâm huyết. Hắn Hà có thể cam tâm để cho tên này ác nhân chiếm đoạt đi. Nhưng là, ở đâu tốt thiếu đòi nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con bên dưới. Lại có mấy triệu. Lão Hà coi như là bán sạch gia sản cũng trả không nổi. Bất đắc dĩ, lão Hà liền muốn tìm một cái đáng tin khách hàng. Đem mục trường cho sang lại. Tốt giúp nhi tử trả khoản này đòi nợ. Sau khi nghe xong lão Hà miêu tả, Lương Phi cùng Vương Lão Thất hai người mới chợt hiểu ra. Oanh, Vương Lão Thất cùng lão Hà quan hệ rất tốt. Dĩ nhiên là biết rõ hắn cái kia vô dụng nhi tử ở đâu tốt. Sau khi nghe xong sau đó nhất thời giận đến một cái tát nặng nề vỗ lên bàn. Tức giận quát lên, ở đâu tốt cái này phá của đồ vật. Tại sao như vậy vô dụng? Ta xem, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Vẫn là cái kia lãi suất cao đội. Lương Phi chân mày cũng là không khỏi nhíu lại. Hướng lão Hà vấn đạo. Hà lão bản, ở đâu tốt tổng cộng thiếu bọn họ bao nhiêu đòi nợ? Như thế thoáng cái lộn tới mấy triệu. Cụ thể thiếu bao nhiêu? Ta cũng không biết. Dù sao bọn họ lợi rất cao. Một ngày không còn, sẽ nhiều hơn mấy trăm ngàn lợi. Lão Hà cười khổ lắc đầu một cái. Vừa lo vừa nói đạo. Hiện tại con của ta còn ở trong tay bọn họ bấu. Bọn họ cũng vừa mới vừa bắn tiếng. Hoặc là đem bãi thế chân cho bọn hắn. Hoặc là sẽ để cho ta còn rõ ràng sở hữu vốn và lãi. Ta bây giờ đúng là không có cách nào. Có thể lại không muốn đem bãi làm nhục tại bọn họ những người đó trong tay. Lúc này mới muốn đem bãi bán đi. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi vừa trầm tiếng hỏi. Hà lão bản, nói như vậy, bọn họ chủ yếu vẫn là hướng về phía ngươi này mục trường tới. Không biết bọn họ tại sao phải lựa chọn đối với ngươi nhà này mục trường hạ thủ. Ai? Lão Hà sau khi nghe xong, không khỏi lại thở dài nói. Nhắc tới, này chủ yếu vẫn là bởi vì đồng hành ở giữa cạnh tranh đưa tới. Tại chúng ta khu vực này, cũng có mấy nhà mục trường. Chỉ là cái khác mấy nhà kia mục trường vì kiếm càng nhiều tiền. Hướng trong sữa thấm tạp chất cùng với quá hạn sữa. Thậm chí quốc gia nghiêm cấm bằng sắc lệnh đồ vật. Chúng ta mục trường cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy làm. Vì vậy nhận được người tiêu thụ tin cậy. Lượng tiêu thụ so với những nhà khác cao hơn nhiều lắm. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mấy nhà kia liền muốn liên hợp lại. Phá đổ ta bãi. Mà cái kia lãi suất cao đội. Chính là nhận được bọn họ xúi dục. Mới từ ở đâu tốt trên người hạ thủ. Nguyên lai là như vậy. Nghe đến đó, Lương Phi trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn suy nghĩ một chút, chợt lại hỏi, cái này lãi suất cao đội không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Lại dám trắng trợn cho vay lãi suất cao, còn dám giam con tin, bá cả người cả của sản. Hà lão bản, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới đi đồn công an báo án? Ai nói không có đây? Lão Hà cười khổ thở dài nói. Ta đã sớm chạy qua đồn công an rất nhiều hồi. Có thể đồn công an mấy vị kia nói. Người ta cái kia gọi là tiểu ngạch vay tiền. Thuộc về dân gian vay mượn phương thức. Hơn nữa ở đâu tốt còn viết giấy nợ. Có bằng có chứng. Bọn họ coi như là muốn quản cũng không can thiệp được. Tiểu ngạch vay tiền. Coi như là tiểu ngạch vay tiền. Cũng là không bị luật pháp quốc gia chỗ không cho phép. Do VKNLADFOOKMERINHTAUIN THICHCOENET Lương Phi nghe vậy. Không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ám đạo tên này lãi suất cao phần tử thật đúng là sẽ tự dát vàng lên mặt mình. Rõ ràng chính là một đám cho vay lãi suất cao bóc lột thậm tệ ác ma. Còn dám cho mình dán lên đường đường chính chính ký hiệu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng những người này thế lực quá lớn. Nghe nói kia lãi suất cao đầu mục, theo Hương trưởng vẫn là quan hệ thân thích. Lão Hà nói tới chỗ này, đã là vẻ mặt đưa đám nói. Ta một người dân thường, thật sự không chọc nổi bọn họ à, cách Trương.